Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 282, Mộc Thị nhất tộc. Viêm núi cao không lựa chọn cùng Tiêu Hàn động thủ. Giờ đây Tiêu Hàn trong cơ thể nắm giữ hai loại thần băng, cho dù động thủ, hắn cũng chưa chắc liền có thể theo Tiêu Hàn nơi đó đạt được thần băng. Nguyên cớ, hắn trực tiếp bóp nát ngọc đồng, để Đông Hoang đấu thánh cường giả phủ xuống. Thiên khung bên trên, không gian thông đạo hiện lên, đáng sợ uy áp trong khoảnh khắc tràn ngập thiên địa, làm cho trên cánh đồng hoang mọi người đều có loại thở không thông cảm giác đè nén. Đấu thánh phủ xuống, ánh mắt mọi người siết chặt. Giờ phút này, không gian thông đạo bên trong, một đạo người khoác lửa đỏ trường bào nam tử trung niên chậm chậm đi ra. Nam tử quanh thân tản ra cực kỳ đáng sợ hỏa diễm chi lực. Nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, nó quanh thân không gian tất cả đều vặn vẹo, đó là nhận lấy cực kỳ nhiệt nóng nhiệt độ cao ảnh hưởng. Tham kiến công chủ. Nhìn thấy vị nam tử này phủ xuống, Viêm núi cao phía sau người trẻ tuổi đều là vội vã cung kính hành lễ. Hiển nhiên người này tất nhiên là Đông Hoang bên trên một phương đại thế lực người cầm lái, thực lực tương đương đáng sợ. Phụ thân, Viêm núi cao lập tức nghênh đón tiếp lấy. Người này là phụ thân của hắn, Viêm Hitoshi. Lập tức hắn liền đem chuyện nơi đây tóm tắt hướng người sau nói một lần. Viêm Hitoshi sắc mặt bình thản, sau khi nghe xong chỉ là khẽ gật đầu. Bất quá con người chỗ sâu cũng là có một vệt vẻ kinh ngạc. Không thể tưởng được có người rõ ràng nắm trong tay hai loại thần băng. Đem thần băng giao ra a. Viêm Hitoshi nhìn về phía Tiêu Hàn, cái kia trong ánh mắt bình tĩnh, mang theo để cho người ta khó mà kháng cự uy nghiêm. Hắn để Tiêu Hàn giao ra thần băng. Cái này là thánh giả nói như vậy. Tại đấu đế đã trở thành truyền thuyết thời đại, thánh giả chính là trên đấu khí đại lục pháp. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, trong tay áo vẫy tay một cái, đem một mai lãnh hàn xương cho không gian ngọc bội cho bóp nát. Bất quá lại phát hiện căn bản không có phản ứng. Phương thiên địa này giống như là bị thiết lập cấm chế, ngoại giới không cách nào cảm ứng. Không cần uổng phí sức lực, ta đã bày kết giới, ngoại giới không cách nào cảm giác tới đây hết thảy. Viêm Hitoshi đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn xem Tiêu Hàn, nói tiếp: thần băng giao ra, đừng để ta lại nói lần thứ ba. Vừa mới nói xong, một cỗ cực đoan kinh khủng thiên địa uy áp lập tức hướng về Tiêu Hàn quét sạch mà đi. Cái loại cảm giác này liền là một phương thiên địa đè xuống, thế không thể đỡ. Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống, toàn thân có mồ hôi lạnh rỉ ra. Hắn biết, nếu là hắn dám cự tuyệt, sau một khắc, hắn liền đem phấn thân toái cốt. Thánh giả chi uy, không phải hắn có thể thừa nhận được. Nhìn thấy thánh giả hướng Tiêu Hàn tạo áp lực, trong chàng rất nhiều nam hoang người trẻ tuổi cũng là giận mà không dám nói gì. Tần Mộng Y, Tiểu Y Tiên đám người đều là ánh mắt khẩn trương nhìn xem Tiêu Hàn. Công tử, trong đám người, Lạc Úc U đôi mắt đẹp cũng là cực kỳ lo âu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn biết Tiêu Hàn là người tâm cao khí ngạo, vạn nhất hắn cự tuyệt, như thế hôm nay Tiêu Hàn nhất định chết. Viêm núi cao đang cười lạnh, thần băng cũng không phải tiểu tử này có thể nhúng chàm. Mỹ Đỗ Toa gồng ma âm liếc nhau, lập tức lên trước, nhẹ nhàng nắm Tiêu Hàn bàn tay. Hai nữ cũng không nói lời nào, chỉ là nắm Tiêu Hàn bàn tay. Hiển nhiên, thái độ của các nàng rất rõ ràng. Các nàng cùng Tiêu Hàn cùng tiến thối. Vô luận Tiêu Hàn làm ra loại nào quyết định, cùng quân sinh tử đi theo. Phát giác được trên hai tay truyền đến nhiệt độ, Tiêu Hàn trong lòng hơi ấm, giữa lông mày thả lỏng, không ngờ nhẹ cười cười, có thể được giai nhân như thế, còn cầu mong gì? Lập tức Tiêu Hàn không nghĩ nhiều nữa, tâm niệm vừa động, chuẩn bị giao ra thần băng. Hắn không phải như vậy không thấy rõ thế cục người, không giao, hôm nay nhất định chết, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, có mệnh tại thần băng, sớm muộn là hắn, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn có loại này tự tin, cho dù là đối mặt đấu thánh đông, nhưng mà ngay tại Tiêu Hàn muốn giao ra thần băng thời điểm, phương này thánh giả kết giới đột nhiên mạnh mẽ run rẩy lên, giống như là bị cái gì đồ vật oanh đụng phải. Thấy thế, mọi người đều là giật mình, cho dù là Viêm Hitoshi giờ phút này lông mày cũng là nhíu một cái. Đây là hắn thiết lập kết giới chịu đến trùng kích, hắn tự nhiên tiếp thu là cường liệt nhất. Tựa hồ có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng đang trùng kích lấy kết giới. Oanh, sau một khắc, chỉ nghe một đạo đinh tai nhức óc nổ vang, âm thanh hù dọa. Trong khoảnh khắc, bao phủ tại cánh đồng hoang vu này bên trên kết giới bỗng nhiên sụp đổ, kết giới mảnh nhỏ rơi lả tả thấu trời, như phía dưới lên một tràng hoa mỹ mưa sao băng. Mọi người đều là ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Chỉ gặp nơi đó, đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, một thiếu nữ, một vị lão giả. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều là trước tiên hội tụ đến cái kia một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Bên trên, thiếu nữ một bộ nhạt quần áo xanh lục, tươi mát tự nhiên, khí chất điềm tĩnh, một khuôn mặt tươi cười như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, tuyệt sắc khuynh thành. Nhất là thiếu nữ cái kia một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp, trong suốt sạch sẽ, đơn giản nhìn lên một cái, liền cho người ta một loại say tại sơn thủy ở giữa cảm giác linh hoạt kỳ ảo, để cho người ta sủng nhục đều quên, loại kia đẹp, không cách nào nói đến. Vị này thiếu nữ vừa xuất hiện, liền trở thành trong sân duy nhất tiêu điểm, tiên nữ lâm trần, di thế độc lập. Nàng đứng ở nơi đó, cho dù không nói, liền đã là thế gian đẹp nhất phong cảnh. Tại mọi người tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm cô gái kia thời điểm, thiếu nữ nhưng lại không nhìn về phía bọn hắn. Nàng hiện thân phía sau, cái kia một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp, từ đầu đến cuối đều một mực rơi vào cái kia một đạo thanh sam thân ảnh bên trên. Tất nhiên, thanh sam thân ảnh cũng đồng dạng đang nhìn nàng. Hai người cách không nhìn chăm chú, phảng phất giờ phút này phương thiên địa này bên trong chỉ còn lại có lẫn nhau. Ánh mắt kia chớp động lên nhu tình, ánh mắt kia giống nhau lúc trước, một như lúc mới gặp, cũng y hệt năm đó tại Ô Thản thành bên trong sơ thức thiếu niên thiếu nữ, là như vậy tự nhiên thuần túy. Bởi vì thuần túy, nguyên cớ rất đẹp, thời gian tại lúc này dừng lại, hai người rốt cục gặp lại, lập tức Tiêu Hàn thân thể bay lên trời, lập tức xuất hiện tại trước mặt thiếu nữ. Giờ đây thiếu nữ không thể nghi ngờ hiện ra càng thêm kiều diễm động lòng người. Ngây ngô rút đi, so trước đó, càng đẹp, nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, Tiêu Hàn cũng là không ngờ có chút hoảng hốt. Năm đó mới tới đấu khí đại lục, hắn gặp được nàng, nàng cũng đi vào trong lòng của hắn. Thế nào, ngốc tử không nhận ta sao? Nhìn thấy Tiêu Hàn sững sờ tại trước mặt, thiếu nữ đi lên trước, vươn ngọc thủ ở phía trước người trước mặt lung lay. Mỹ mâu hoàn thành trăng lưỡi liềm, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nhẹ nhàng ý cười. Cười tươi như hoa, như mới biết yêu tiểu nữ nhi. Là như vậy đẹp, Tuyết Cầm. Tiêu Hàn cười cười, cũng là lấy lại tinh thần. Sau đó hắn duỗi tay ra cánh tay, trực tiếp một tay lấy thiếu nữ ôm vào trong ngực, cảm nhận được cái kia quen thuộc trong lòng. Thiếu nữ hơi có chút ngượng ngùng, bất quá khuôn mặt ý cười cũng là càng mê người mấy phần. Tay nhỏ cũng là gắt gao vây quanh ở phía trước người bên hông. Loại cảm giác này, thật tốt. Dương quang từ thiên khung chiếu xuống, ánh sáng màu vàng óng bao phủ tại cái kia một đôi gắt gao ôm nhau nam nữ trẻ tuổi trên mình. Thời gian phảng phất dừng lại, cái kia một màn, đẹp như họa quyển, nhìn thấy thiên khung bên trên cái kia một màn, hoang nguyên bên trên mọi người cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Hiển nhiên không biết rõ ràng tình huống, bất quá những người trẻ tuổi này trong mắt cũng là mang theo vẻ hâm mộ. Trai tài gái sắc, nói chung đã là như thế đi, hỗn đản này, hừ, mà âm mỹ mâu trừng Tiêu Hàn một chút. Không nghĩ tới hỗn đản này rõ ràng còn có dạng này một vị xinh đẹp cô bạn gái nhỏ. Chân trời bên trên, một bên lão giả áo bào trắng nhìn xem hai người. Cũng là không ngờ cười lắc đầu. Trẻ tuổi thật tốt, xin hỏi các hạ là người nào? Lúc này, Viêm Hitoshi cũng là nhìn về phía vị kia lão giả áo bào trắng. Ánh mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ kiêng dè. Người sau vậy mà tùy tiện liền đánh vỡ hắn kết giới. Hiển nhiên thực lực bất phàm. Lão giả áo bào trắng quét Viêm Hitoshi một chút. Thanh âm nhàn nhạt theo đó truyền ra. Đông Hải, Mộc thị nhất tộc, ngoặc kép chấm hỏi. A, sáng tác trạng thái thật là tệ. Đổi mới tương đối ít. Xin lỗi các vị thư hữu. Tâm mệt, ta tận lực điều chỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.